mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 58 PSNMGLWCT hào hù FH tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì rào ào ào ào. Nhanh nào, sớm chút thù lưới chúng ta liền mau chóng trở về, thời tiết đã ngày càng biến xấu rồi. Giữa đại dương mênh mông u tối, sóng biển nhấp nhô cuồng phong tứ ngược, trên trời cao mây đen âm u che kín cả chân trời, thuyền đánh cá như chiếc lá bất hạnh trôi nổi giữa biển rộng tùy ý cho sóng gió rung lắc xô đẩy. Nhưng mặc cho sự khắc nghiệt của thời tiết đổ ập lên thuyền, các thủy thủ đoàn vẫn năng nổ tấp nập điều khiển máy kéo đem lưới cá kéo lên, trên khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ nghiêm trọng nhưng ánh mắt tất cả đều chất chứa hy vọng nhìn lấy dây kéo lưới nhanh chóng được cuộn lên. Mà đứng tại trên đỉnh khoang điều khiển, một người đàn ông vạm vỡ da trắng bình tĩnh đứng đấy nhìn lấy tất cả, mặc dù khuôn mặt đã có tuổi nhưng khí chất toát ra từ ông khiến ai nhìn vào cũng không tự giác mà nể phục. Thời tiết dạo gần đây trở nên thật xấu à, cộng thêm trong mấy ngày nay liên tục có thông tin phát hiện xác cá voi bị gặm nhắm nghiêm trọng. Hy vọng tất cả chỉ là trùng hợp, ngài ta cái tuổi này sớm nên trở về nhà chăm cháu mới đúng mà không phải tiếp tục lênh đênh trên đại dương thế này. Lão già dường như là thuyền trưởng của con thuyền này, ông đứng tại chỗ cao thân hình to lớn mà vững chãi, ánh mắt sắc bén quan sát biển động cùng sự thay đổi của thời tiết, mặc cho giông tố hay cuồng phong đều không nhúc nhích được thân ảnh ấy mảy may. Nhưng trái với vẻ ngoài trấn định nghiêm túc, trong đầu thuyền trưởng già giờ đây lại đang cân nhắc sau chuyến này có nên nghỉ hưu về nhà chơi với cháu ngoại hay không. Lớn, là mẻ lớn, nhanh nhanh mọi người mau tới. Đột nhiên một tiếng hét thu hút sự chú ý của các thuyền viên khác, trong đó bao gồm cả thuyền trưởng. Ba bốn người thuyền viên khác nhanh chóng tụ tập giúp đỡ vị thuyền viên kia cố định cần câu, tránh cho ngoài ý muốn xảy ra đem cần câu kéo gãy không nói còn có lật thuyền khả năng. Dẹt dẹt dẹt, tiếng dây câu nhanh chóng bị động cơ thu về vang lên liên hồi, cuối cùng tại mọi người ánh mắt chứa đầy mong đợi, từ trong biển một cái túi lưới lớn bị kéo lên, bên trong vô số cá tươi dẫy đành đạch tạo nên từng đợt rung lắc nhưng thủy chung vẫn không thể ảnh hưởng mấy đến lưới đánh cá chuyên dụng. Bầu không khí yên lặng trong thoáng chốc nhưng đột nhiên liền biến náo nhiệt lên. TR, chúng lớn SASASASASA. Bội thu rồi ASASASA cuối cùng cũng có thể về. Vậy là đủ chỉ tiêu cho một tháng rồi à, các thuyền viên háo hức mừng rỡ hò hét vì thu hoạch lớn, mà tại trên nóc tàu thuyền trưởng nhìn thấy thành quả cả ngày hôm nay liền hài lòng gật đầu. Tốt lắm, có lẽ bộ xương già này vẫn còn tác dụng nha. Lão thuyền trưởng đắc ý suy nghĩ, có lẽ quyết định nghỉ hưu phải cân nhắc kỹ hơn rồi. Ầm ầm ầm, tiếng lôi đình rền vang nổi lên, không gian chợt hoàn toàn bị chiếu rọi bởi ánh trắng từ sấm chớp trong giây lát, nhưng khuôn mặt lão thuyền trưởng chỉ trong một khoảnh khắc sáng chói ấy cũng đủ trở nên nhợt nhạt vô cùng, hắn dường như chứng kiến thứ mà nhân loại không nên thấy và không muốn nhìn thấy. Nhanh chóng cắt lưới đồng thời tất cả quay về vị trí. Phải mau chóng rời khỏi đây. Thuyền trưởng cơ hồ dùng mọi sức lực của mình mà hét lớn, đồng thời nhanh chóng quay trở lại buồng lái vội vã khởi động động cơ, miệng liên tục làu bào. Lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa đều là ảo giác. Lạy Chúa Jesus cho con bình an trở về, sau chuyến này con tuyệt đối sẽ không ra khơi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thuyền viên chứng kiến thuyền trưởng đột nhiên hốt hoảng tới điên điên khùng khùng như thế, thậm chí thành quả cũng dám vứt khiến mọi người cũng không biết làm sao, nhưng tất cả chợt nghe thấy tiếng động cơ thuyền vang lên. Thuyền viên ai nấy đều tái mặt, biết thuyền trưởng đây là không đùa, mẻ cá nặng như thế nếu không chuyển xuống khoang mà cứ treo lủng lẳng thế này kiểu gì cũng có chuyện. Nhưng thành quả lớn như này ai nỡ nghe người khác nói bỏ là bỏ à, mẹ kiếp, mau cắt lưới, lão thuyền trưởng chán sống nhưng ta còn chưa sống đủ đâu, mang theo trọng lượng nghiêng về một phía như này di chuyển tuyệt đối sẽ lật thuyền a, FCK lão Bon, sau chuyện này ta tuyệt đối phải tìm ông ta tính sổ. Bon you son of the BTCS. Các thuyền viên thay nhau chửi mắng nhưng cuối cùng vẫn đem túi lưới cho cắt đứt. Nhìn mình thành quả cứ thế đi tong khiến các thuyền viên ai nấy nét mặt đều không dễ nhìn cho lắm nhưng cuối cùng vẫn hậm hực quay về vị trí của mình. Ùng ục, dưới mặt biển, vô số thủy sản tránh thoát ra lưới đánh cá liền lần nữa tranh đoạt bơi tứ tán khắp nơi, nhưng chưa để đám sinh vật biển chưa bơi bao xa tất cả liền lần nữa rơi vào không gian tối om hoàn toàn không có chút ánh sáng. Hoành, tia chớp vắt ngang bầu trời chiếu rọi cả vùng biển rộng lớn trong khoảnh khắc liền quay về bóng đêm mù mịt, không gian gian giờ đây chỉ còn sóng biển ồ ạt, giông tố cuồng phong, cùng một đôi mắt vàng kim đầy thú vị nhìn lấy đã đi xa tàu đánh cá. Hoành, sấm chớp lần nữa vàng rội, lần nữa chiếu rọi không gian u ám cùng hàm răng khổng lồ bén nhọn đến cực điểm còn đang mấp mấy dường như nhai nuốt thứ gì đó. Lão Bon, vừa nãy là chuyện gì, đáng lẽ ra các anh em đã có thể bội thu mà về, giờ thì tốt rồi, tháng này đừng nói tới thịt cá mồi, tháng sau cũng không có mà dùng. Bon mau giải thích đi, nếu không cũng đừng trách ta độc ác. Đúng đấy, mặc cho các thành viên khác ở ngoài kêu gào, lão thuyền trưởng khuôn mặt vẫn trắng bệch ngơ ngác điều khiển tàu, đồng thời không quên nhìn kỹ radar tầm nhiệt. Nhưng đột nhiên lão thuyền trưởng hai mắt trừng to dường như nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy, hắn hét lớn. Tất cả cho ta nằm xuống, nằm xuống. Tất cả thành viên đứng bên ngoài khoang điều khiển chợt hoang mang không hiểu chuyện gì. Đang yên đang lành ở tại khoang tàu nằm không thích sao lại lên đây nằm làm gì. Nhưng rất nhanh mọi người liền biết lý do. Ầm ầm ầm, một cơn chấn động rung lắc dữ dội tại trên thuyền đánh bắt lan truyền, các thành viên dù sao cũng là người trong nghề, khoảnh khắc thuyền hơi chấn động lúc tất cả đều vội tìm điểm bám đồng thời hạ thấp người xuống. Ầm ầm ầm, rung lắc vẫn còn tiếp tục dường đồng thời càng ngày càng mạnh dường như không có dấu hiệu dừng lại. Bon, chuyện gì xảy ra thế này? Lão Bon, người đâm chúng đá ngầm đấy à? Sao có thể, chúng ta đang rời khỏi mặt biển a. Các thuyền viên hốt hoảng phát hiện tàu cá dường như bị thứ gì đó bóp chặt đồng thời đang dần dần nâng lên. Có thuyền viên chợt cắn răng mạo hiểm bị trọng lực kéo rớt cũng buông ra một tay khỏi lan can đang bám chặt để rút ra đèn pin soi đến mạn thuyền. Xúc tu, chấm, tên này thuyền viên hãi nhiên phát hiện cả tàu cá to lớn thế mà bị một cái xúc tu khổng lồ nhấp nháp quấn quanh bóp chặt, nhưng chưa kịp hắn hét toáng lên một thứ âm thanh quỷ dị, kinh hoàng, không thể hiểu, không thể phiên âm, không thể miêu tả nhanh chóng tràn ngập tâm trí yếu ớt của hắn. PSN, MGLW, CT Hau Hu, FH Tan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, MOGURD, ngươi thấy thứ gì thế, chuyện gì xảy ra thế này? Một người thuyền viên thấy mình đồng bạn soi đèn pin nhìn xuống dưới lên thì thầm những lời quỷ dị khiến hắn không nhịn được mà quát lên hỏi. Phinh lui mực luôn áp hát ct hau hu rô lia ugana ép hát tang. Ha, ha ha ha ha, s-a-s-a-s-a-s-a-s-a. Trong ngôi nhà ở rô lia, kẻ đã chết ct hau hu chờ đợi một giấc mộng. Phinh lui mực luôn áp hát ct hau hu rô lia ugana ép hát tang. Trong ngôi nhà ở rô lia, kẻ đã chết ct hau hu chờ đợi một giấc mộng. CT Hau Hu, vĩ đại, cái chết, kinh hãi, CTSULSU, mẹ kiếp ngươi MOGURD, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a. Không không, thả ta ra, vô số tiếng hét thảm thiết của đồng bạn vang lên, nhưng vị thuyền viên mạo hiểm soi đèn pin vẫn không có tí phản ứng, hắn thần sắc đầy cuồng nhiệt thì thầm lấy những từ ngữ cổ khó hiểu. Không gian bỗng chốc hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn bóng tối và... CT Hau Hu, cách chương.